Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900 ma nhân tân hành trình. Chương 900 ma nhân tân hành trình mơ nhân đầu đi phía trước dò ra. Đỉnh đầu xúc tua sau này cấp ném. Một đạo tối nghĩa năng lượng sóng ẩn nấp bắn ra. Biến thành sô-cô-la bánh quy. Vegito cười lạnh một tiếng. Đậu tiểu hài tử siếc, hắn nhẹ nhàng hiện lên năng lượng sóng. Từ mặt bên bắt lấy ma nhân đỉnh đầu xúc tua. Hai tay dùng sức, cực kỳ tàn nhẫn mà xả đoạn này căn tượng trưng cho ma nhân thực lực xúc tua. Màu hồng phấn phần còn lại của chân tay đã bị cụt thoát ly thân thể. Còn ở không ngừng run rẩy. Hắn xem đều không xem. Giơ tay lên, liền đem này bộ phận tứ chi hoàn toàn hóa khí, đáng chết. Đáng chết, ta không tha cho ngươi. Ma nhân tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Huyết nhục trung mơ hồ có kim sắc quang mang ở nhanh chóng lập lòe, Ino nâng lên một bàn tay. Chuẩn bị sử dụng chính mình thời gian lĩnh vực năng lực. Vegito đối nàng lắc đầu. Ý bảo không cần, Vegito năm ngón tay một chương. Bắt lấy ma nhân cánh tay phải. Đột nhiên một kén, tạp tiến mặt đất. Lúc sau song quyền liên hoàn đánh ra, như là đánh bao cắt giống nhau, liên tục mãnh đánh 10 dư quyền, đối phương trong cơ thể cao năng lượng phản ứng cũng không có biến mất, ngược lại theo không ngừng đập mà sinh ra càng mãnh liệt phản ứng dây chuyền, sở hữu sinh hoạt ở địa cầu trí tuệ sinh mệnh, lúc này đều cảm giác được một loại tai vạ đến nơi điểm xấu dự cảm, Vegito vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu. Không ngừng đối ma nhân thân thể tiến hành đau ẩu, đương ma nhân trong cơ thể năng lượng bành trướng. Đến cực hạn thời điểm, Vegito hét lớn một tiếng. Một đạo từ siêu Saiya cái loại này kim sắc khí thế tạo thành phòng hộ cháo trái lại chế trụ ma. Bư, không. Ma nhân rốt cuộc thấy rõ Vegito ý tưởng. Tưởng đem tự bạo quá trình đình chỉ. Nhưng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra mà ra năng lượng đã khống chế không được, ầm vang một tiếng. Trầm vang, nguyên bản có thể hoàn toàn phá hủy địa cầu. Thậm chí tạc hủy hơn phân nửa cái thái dương hệ tự bạo đều bị Vegito kiềm chế ở phòng hộ cháo nội. Hắn hai tay dùng sức, cánh tay cơ bắp cao cao cố lấy. Cái trán toát ra gân xanh, hơi hiện cố hết sức, nhưng vẫn là bằng vào viễn siêu đối thủ thực lực. Đem cái này tự bạo 100% đỗ lại xuống dưới, tìm ma nhân tung tích tiêu phí nửa ngày thời. Gian, chân chính chiến đấu lên. Không tới 5 phút liền kết thúc. Xóa Vegito trang bức thời gian. Chân thật chiến đấu khả năng cũng chính là hơn 1 phút, ma nhân tế bào hẳn là toàn bộ theo nổ mạnh. Mà diệt sát đi. Vegito ngẩng đầu hỏi đại giới vương thần cùng Ino, bọn họ từng người cảm giác một chút, Ino nói được. Ta không ở thời gian tuyến thượng nhìn đến dị thường. Đại giới vương thần đại nhân đâu? Đại giới vương thần nghĩ nghĩ. Nói được thực không xác định. Ta tổng cảm thấy ma nhân sẽ không dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Nhưng hiện trường xác thật không có ma nhân tế bào. Vegito chiến thuật phi thường thành công. Ma nhân hẳn là đã chết, hẳn là xem như cái quỷ gì a. Ino đối cái này đáp án không quá vừa lòng. Nàng còn có thật nhiều sự đâu. Không có quá nhiều thời gian dây dưa ở bên này, nàng từ chính mình chiến lợi phẩm chung chọn lựa. Thực mau liền tìm đến một thanh mang theo hai cái tiểu cánh bạch ngọc pháp trượng, này đem pháp. Trượng thuộc về nào đó rất cường tráng thiên giới ma đạo sư, nàng chỉ vào không trung. Ma bư bay tới, pháp trượng bên trong một chút phản ứng đều không có. Nàng như suy tư gì gật đầu. Ân. Xem ra chính mình xác thật sẽ không thiên giới ma đạo sư ma pháp, lại lấy ra một quả nhẫn. Mở ra giới mặt, đối mặt thật nhỏ kim đồng hồ. Nàng nhẹ nhàng nói, biểu hiện ma bư phương vị, nhẫn vẫn là không phản ứng, Ino gãi gãi đầu. Thường quy thủ đoạn không được, xem ra chỉ có thể dùng bổn biện pháp, các ngươi chờ ta tin tức đi. Nàng tại chỗ lưu lại một thời, gian phân thân. Bản thể tiến vào địa cầu bên này địa phủ, ma nhân có chết hay không? Đến địa phủ cha một cha sẽ biết, vốn dĩ nàng thần linh vị cách liền áp chế địa phủ. Hiện tại càng là trở thành giới vương thần. Địa phủ những cái đó tiểu quỷ. Ngục tốt một đám sợ tới mức tè ra quần. vội không ngừng mà tới đón tiếp nàng. Ta nhiệm vụ rất đơn giản. Ino đại mã kim đao mà ngồi ở quỷ môn quan trước, nàng duỗi tay một lóng tay. Quỷ môn quan hai sườn lập trụ thượng liền xuất hiện hai chương ma bư ảnh chụp, người này là ma giới ma nhân. Bởi vì không biết tên nguyên nhân tiến vào chúng ta thứ bảy vũ trụ, tiến vào chúng ta địa phủ, trước mắt hư hư thực thực đã chết ở trên địa cầu. Gia hỏa này cũng sẽ không thành thành thật thật mà tới địa phủ đưa tin. Các ngươi này đó địa phủ quân tốt, lại kêu lên một ít cơ linh quỷ hồn, đều cho ta đi ra ngoài tìm. Ai tìm được, ta có trọng thưởng, nhiệm vụ này nhưng thật ra không khó. Chính là tốn thời gian cố sức, ngục tốt đều giải đi ra ngoài tìm người. Còn sẽ ảnh hưởng Diêm Ma Vương làm công. Nhưng không quan hệ, Diêm Ma Vương căn bản không ngại. Hắn đem chính mình văn phòng đại môn một quan, dọn một phen ghế dựa, ngồi ở quỷ môn quan trước. Cùng Ino liêu chuyện cười, địa phủ quỷ tốt nhóm răng lưới giống nhau giải đi ra ngoài. Nhìn đến cô hồn dã quỷ liền qua đi dò hỏi, ngươi tên là gì? Nhà ngươi trụ nào? Ngươi chết như thế nào? Trên ảnh chụp cái này hư bĩ quen biết hay không? Sàng giống nhau. Một đám hỏi, Ino không tin ma bư sẽ tuân thủ địa phủ pháp luật. Ma nhân lại như thế nào tư duy kín đáo? Lại như thế nào ẩn nhẫn? Tàn bạo bản tính sẽ không thay đổi. Hắn nhất định sẽ tại địa phủ bên này giết chóc. Vẫn là đại quy mô giết chóc cái loại này, nàng tại địa phủ bên này tìm suốt 3 ngày. Địa phủ quỷ tốt kéo võng giống nhau tìm tòi, cũng chưa nhìn đến ma bư bóng dáng, đáp án chỉ có một. Gia hỏa này căn bản liền không chết. Ma bư xác thật không chết. Ở nghênh chiến Vegito trước, bói toán bà bói toán bị nàng phát hiện. Ma nhân tên có cái ma tự, tự nhiên cũng là sẽ ma pháp. Bói toán bà thực lực quá yếu, vừa mới hoàn thành bói toán, ma nhân bên này liền có điều cảm ứng. Hơn nữa cùng với mà đến còn có cực kỳ dự cảm bất hảo, lo lắng bị Ino cùng đại giới vương thần bọn họ phát hiện, ma nhân liền dựa theo tây giới vương thần phương pháp, đem linh hồn của chính mình cùng thân thể tiến hành phân cách. Lúc sau giấu ở Sa Tăng tiên sinh ra một con tiểu cẩu trong cơ thể, thẳng đến Vegito cùng một chúng địa cầu chiến sĩ rời đi ngày thứ bảy, nàng mới từ tiểu cẩu trong cơ thể chui ra tới, mãn huyết sống lại. Đó là không có khả năng, bản thể bên kia tế bào đều bị hóa khí. Nàng hiện tại có điểm lúc trước Orochimaru mượn dùng chú ấn sống lại ý tứ. Lại thông tục một chút nói, tương đương với đại hào bị xóa, chỉ còn lại có tiểu hào trạng thái. Trang bị, cấp bậc, kỹ năng, ném hơn phân nửa, bất quá bởi vì tây giới vương thần duyên cớ. Trí tuệ bảo lưu lại xuống dưới. Không đến mức biến thành tiểu ma bư như vậy. Mỗi ngày gào khan, lời nói đều sẽ không nói, phân thân biến thành bản thể. Chiến lực 10 không còn 1. Hiện tại đừng nói đánh Vegito, đánh cái người Saiya đều lao lực kia còn có cái gì nhưng nói. Chạy đi, địa cầu thật sự là quá nguy hiểm. Nàng yêu cầu đem chính mình lại lần nữa cường hóa lên, Son Goku nháy mắt di động yêu cầu cảm giác. Đến mục tiêu khí. Giới vương thần năng lực không cần. Giới vương thần có thể ở giới vương thần vực cùng tùy ý tinh cầu gian thuấn di tân cùng Kibito đến. Địa cầu thời điểm, giới vương thần thuấn di năng lực cũng bị ma bư học được kết hợp Son Goku cảm giác khí năng lực. Nàng đi vào vũ trụ chung một viên xa xôi hành tinh cầu, nhìn đá vụn đôi nội một phen đoạn mâu. Ma nhân âm trầm mà cười, đá vụn đôi nội có cái nữ nhân thanh âm vang lên. Ta là tây giới vương thần Lai La. Ta cũng chưa chết. Ân, cái gì? Ngươi là ma bư. Ngươi như thế nào sẽ biết ta giấu ở chỗ này? Ngươi trong cơ thể thế nhưng có ta hơi thở. Chuyện này không có khả năng. Không, không cần. A, ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.